Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 94. Đổi ném. PPS: Hai ngày nay 6 càng. Đợi được ngày mai, tranh thủ 10 chương. Tốt mau chóng tiến vào phần mới cũng làm cho mọi người ở năm một kỳ nghỉ thời điểm. Có thể có đồ vật xem năm một đại gia đều nghỉ ngơi. Tiểu Hùng không nghỉ ngơi nếu không có cách nào đưa cho mọi người lễ vật. Vậy khẳng định muốn chuộc tội năm một thời điểm, cũng duy trì ở năm canh. Hy vọng mọi người có thể có cái vui vẻ kỳ nghỉ. Nắm muội mãnh nô bộc huân. Sao, đem tiền lì xì thời gian. Private chat cho ta, đương nhiên ở bình luận khu cũng được giới hạn năm một. Nhìn mọi người lúc nào thuận tiện, chúng ta lúc nào câu cuối cùng. Nếu như có vé tháng, đề cử, đặt mua, đừng keo kiệt, cho Tiểu Hùng một cái thôi. Xây đô cao trung tiến công, xa còn lâu mới có được kết thúc ở Sawamura trở về gôn. Trợ giúp đội bóng bắt điểm thứ hai sau khi picture trên gò Kotari Tatsuya. Trên mặt có chốc lát thất thần liền này một tia thư giãn. Cũng không có tránh được Seido cao trung tuyển thủ con mắt đánh đập thứ 5 Shirasu. Nắm lấy cơ hội này, mạnh mẽ một gậy gõ đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong, đánh thật hay. Chạy a, liên tiếp không ngừng hít, sâu sắc kích thích trên cầu trường mọi người adrenaline thời khắc này. Toàn thân bọn họ đều là run rẩy kích động không được mắt thấy Seido cao trung liền muốn đánh hạ. Yamamori học viên, Shirasu phi thường thuận lợi lên gôn 1 Miyuki Kazuya lướt qua gôn 3. Bởi vì hành động đến sớm, chờ hắn lướt qua gôn 3 thời điểm, kỳ thực đối phương cánh ngoài vừa nhặt lên cầu, tiếp tục. Cướp gôn chỉ đạo viên, quả đoán đưa ra Miyuki kiến nghị trước. Cũng là bởi vì hắn lớn mật kiến nghị, mới trợ giúp Sawamura Aizun bắt cái kia một điểm bây giờ không ngừng cố gắng. Hắn đương nhiên hy vọng Miyuki cũng có thể thuận thuận li li chạy về gôn, được. 2. Không chênh lệch là không đủ đem Sawamura thay đổi picture khâu cái này điểm cũng không an toàn. Mặc kệ là đến thời điểm đem Kawakami đổi đến. Vẫn là đổi Furuya cũng không quá khiến người ta an tâm, nhưng nếu như điểm số chênh lệch là 3, không hiệu quả kia liền đại đại không giống nhau, coi như ở thi đấu trong quá trình xuất hiện cái gì bất ngờ cũng hoàn toàn có thể đúng lúc đem Sawamura Aizun một lần nữa triệu hồi. Đến đối phương một hơi đuổi theo 2 điểm, loại này xác suất đã phi thường thấp, muốn một hơi đuổi theo 3 điểm. Không nói căn bản không thể, nhưng cũng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Miyuki hung ác, chạy vội hướng về gôn, truyền về. Catcher vị trí, tính cách khá là âm trầm Kotari cùng vậy, âm thanh đều xé rách hắn sốt ruột la lên đáng tiếc. Vào lúc này đã chậm chờ đến cánh ngoài đem cầu truyền về. Miyuki Kazuya đã chạy lên gôn cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Seido cao trung đánh chạy phối hợp, một hơi bắt 2 điểm đem điểm số chênh lệch kéo lớn đến 3 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 3. Không một người ao, gôn một có người, liền cục diện tới nói. Seido cao trung vẫn như cũ có rất tốt ghi điểm cơ hội, vào lúc này đứng lên batter box chính là Medono ở sau người hắn. Là đánh đập thứ 7 Tuzu, đây là hai cái phi thường khiến người ta chờ mong batter đáng tiếc. Hôm nay bọn họ phong thủy thật giống là không quá thuận, không thể kéo dài chính mình thần kỳ 2. Người trước sau lên batter box, trước sau bị giải quyết, chờ đến hiệp 5 kết thúc. Song phương điểm số vẫn như cũ là 3. Không hiệp 6 nửa trước, đến phiên Yamamori học viên hạ vị tuyến tấn công Seido cao trung đội hình làm ra điều chỉnh nguyên. Bản picture trên gò Sawamura Aizun bị điều đến ngoài sân Kawakami Norifumi thế thân hắn. Đứng lên Seido cao trung picture khâu an bài như thế, mọi người cũng không có vấn đề gì, điểm số chênh lệch đã bị kéo lớn đến 3 điểm. Vào lúc này coi như là Kawakami ở Picture trên gò ném bóng Seido cao trung tiểu các bạn bè cũng không cho là mình thất bại ghế phóng viên lên Uwada Akiko nhìn mình lom lom mỹ lệ mắt to. Lẩm bẩm thầm nói, nhanh như vậy liền bị thay đổi đi tới. Nàng nói đương nhiên là Sawamura Eizun nguyên bản nàng cho rằng cuộc tranh tài này đại ma vương sẽ ném toàn bộ cả chàng đây dù sao đối thủ là toàn quốc bát cường. Thực lực rất không kém, cân nhắc đến sau khi thi đấu. Vào lúc này đem Sawamura Eizun bạn học thay đổi đi vậy là có thể lý giải chỉ có điều đối thủ còn. Giống như không có đem hết toàn lực, xem ra rất có vài phần nguy hiểm. Fujio nhìn phi thường bình tĩnh Yamamori học viên. Trong lòng mơ hồ có linh cảm không lành Yamamori học viên đừng xem không phải toàn quốc cao cấp nhất hào môn, nhưng phong cách của bọn họ cùng Seido cao trung có mấy phần giống nhau. Đặc biệt, am hiểu nắm cơ hội lại như cuộc tranh tài này. Seido cao trung chân chính bắt hít mấy kỳ thực cũng không nhiều nhưng hầu như đều không làm sao. Lãng phí. Hóa thành hữu hiệu ghi điểm đây chính là Seido cao trung mị lực vị trí mà Yamamori học viên. Cũng có tương tự phong cách chỉ có điều nhân vì là bọn họ đối thủ là Sawamura Eizun bạn học. Vì lẽ đó phong cách của bọn họ không có được vung nói trắng ra. Bọn họ trước tiên cho đến bây giờ, liền một nhánh hit đều không có coi như muốn nắm cơ hội. Cũng không có cơ hội có thể chảo thi đấu tiếp tục hai chi đội bóng nhạc giao hưởng đội. Đều tấu ra sục sôi chi khí âm nhạc thật giống muốn đem cuộc tranh tài này cho xào đến cao trào vừa. Đổi chàng Kawakami, biểu hiện 10 phân trầm ổn ở Miyuki Kazuya dưới sự dẫn đường. Liên tục ném ra xảo quyệt quỹ tích bóng, binh, ao, stray out. Để Yamamori học viên hạ vị batter, ba lên ba xuống, ném được. A Hiến, làm ra đẹp đẽ, hắn hoàn mỹ tiếp sức, trợ giúp Seido cao trung ổn định tình thế nửa sau hiệp 6. Seido cao trung tiến công cái thứ nhất lên sân vẫn như cũ là Kominato Haruichi hôm nay cuộc tranh. Tài này, Kominato Haruichi rõ ràng không có trước hai chàng thần kỳ như vậy trước hai lần đánh bóng. Tất cả đều bị giải quyết tiểu hỏa nội tâm là 10 phân quật cường. Người như thế làm sao có khả năng chịu thua? Đi tới batter box Kominato Haruichi, kìm nén kính muốn báo thù rửa hận, binh, dây dưa mấy cầu sau khi... Rốt cục bị hắn bắt lấy cơ hội đem cầu đánh ra ngoài thuận lợi lên tới gôn một no ao. Gôn một có người vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Sawamura Eizun trước hai vòng lượt đánh. Lần thứ nhất Sawamura Eizun đánh ra Homerun. Lần thứ hai hắn trực tiếp bị Wook biểu hiện rất tốt. Hơn nữa nhìn lên, đối thủ thật giống hết sức kiêng kỵ Sawamura Eizun dáng vẻ cứ như vậy. Lần này Sawamura rất khả năng bị tiếp tục uốc mà coi như không có tiếp tục uốc Sawamura. Lấy Sawamura Eizun thực lực nên cũng có thể kéo dài tuyến tấn công trên khán đài. Seido cao trung người ủng hộ khàn cả giọng la lên cho Sawamura Eizun cố lên. Sawamura tự mình rót là rất bình thản, trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Yamamori học viên trước tuy rằng uốc hắn nhưng vào lúc này tuyệt đối sẽ không lại uốc hắn. Sawamura Eizun sở dĩ có lòng tin như vậy bắt nguồn từ đối với đối phương chiến thuật giải thích, hắn lúc ẩn lúc hiện đã thấy rõ cái này chiến thuật là xảy ra chuyện gì. Cũng khó trách Sawamura Eizun sẽ cảm giác quen thuộc, cái này chiến thuật hắn xác thực quen thuộc, cũng không phải từ cái nào ở trên người đối thủ từng thấy, mà là chính hắn hay dùng qua cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.